Lời hứa định mệnh, chương 15, góc truyện audio.com. Sakura bước vào quán rồi ngồi vào ghế gần quầy rượu. Quý khách dục gì ạ, một tiếp tân tại quầy rượu hoài. Seko tôi một ly cocktail. Tomoyo vừa NS vừa quan sát. Còn quý khách, a tiếp tân quay sát Sakura. Sakura suy nghĩ lúc lâu rồi TL. Seko tôi whisky, Tomoyo vô cùng ngạc nhiên trước câu NS của Sakura vừa rồi. Sakura, cậu KPK uống rượu MK. Sakura chỉ mỉm cười nhẹ nhìn Tomoyo. Chỉ lần này thôi, Tomoyo nhìn Sakura như thấu hiểu nhức gì cô đắc nghĩ Sakura à, cậu buồn đến ZS cậu vốn KTSJF suốt nhức thứ này MK. Lát sau, TF tân mét thức quốc gia. Sakura nhìn ly whisky một lúc rồi uống thử. Sau cây ếch dây nhấp thử một chút. Cô ho sặc sùa, Tomoyo thấy Z liền NS. Sakura, cậu ca uống đờ cây thì được cố. Sakura vẫn KTL. Cô cầm ly whisky lên cổ uống hết versus một tâm trẻ cô khá gì. Sau cây ếch dây uống hết, cô lại tiếp tục gọi thêm một ly nữa. Tomoyo nhìn Sakura MK lo lắc. Cậu được uống nữa MK. Sakura, một ly là đủ rồi. Tomoyo giành lấy ly rượu từ tay Sakura để xuống bàn. Mặc Seko nhức lời can ngăn của cô PN thân. Sakura vẫn cứ tiếp tục gọi một ly khác ra. Tomoyo nhìn Sakura versus đôi mắt bất lực cô thể làm gì được. Lát sau, nhân lúc Sakura ca để ý Tomoyo lén vào nhà về SJNS. Cô lấy điện thoại ra và bấm máy gọi Seko Xiaoran. Xiaoran à, giờ cậu có rảnh ca tớ đác ở nhà. Có gì ca, Xiaoran NS. Cậu có thể tới quán nước cuối được gần trường mình đờ cây ca Tomoyo NS nhỏ. Sakura và tớ đác ở đây. Cái gì, Xiaoran hét lên. Pet các cậu lại ở chóp đó. Quán đó. Tôi tớ tới liền, Xiaoran vội gác máy rồi rủ Arion cục dây cây theo. Sau cây ếch dây gọi Seko Xiaoran sóc, Tomoyo quay lại versus Sakura. Cô nhìn những cái ly trên bàn trời. Cậu uống nhiều thế này rồi ếch Sakura. Rồi nhìn Sakura đã cục lên gục suốt. Cô đã say, bốc có một tên con chát dây cây tới ngồi gần Sakura. Sao e uống nhiều rét đắc bùn à? Tên đó nắm tay Sakura, dây cây chơi versus xa dây cây. Rồi lắm, Tomoyo thấy Z liền nắm tay Sakura lại. Cậu ấy sẽ ca dây cây đâu hết. Nhìn e khúc đờ cây đây. Tên con chat ấy nhìn Tomoyo. Hay là hát e dây cây versus xa luôn NK. Rồi nắm lấy tay Tomoyo. Sakura ngờ thấy Z liền quay sát và bốc trên mặt hắn dây en rõ bàn tay của Sakura. Điền dây cây, cô hét lên, hắn sờ tay lên chỗ vừa bị đánh rồi nhếch nhếch cười. Cúc đờ cây đấy, rồi hắn nắm chặt tay Sakura cố lôi cô dây cây. Tomoyo thấy Z liền chạy đến tháo tay hắn ra khỏi Sakura. Sakura, thả tôi ra, Sakura vụt vẫy, nhức ngư Z hắn lại càng nắm chặt hơn. Bốc một người con chát từ xa chạy đến và đấm vào mặt tên đó. Cô ấy đã bảo thả ra rồi MK. Xiaoran, Perion hát cậu tới rồi. Tomoyo rui mực, chấm, Pepsi-en lỗi vì bọn tớ đến trễ. Perion NS rồi bước lại đứng cạnh Tomoyo. Tên con chat ấy thấy Z liền bỏ dây cây và Kawen bỏ lại một cái nhìn hận thù. Sau cây ếch dây mọi chuyện đã ổn. Xiaoran quay lại nhìn Sakura thì thấy cô đắc tiếp tục uống rượu. Anh chạy lại lấy ly rượu trên tay cô suốt nhìn những cái ly gần cô cậu ấy uống nhiều thế ếch. Sakura thấy ZKNSC quay sát tiếp tân. Seko tôi thêm một ly nữa. Cậu được tự hành hạ mình nữa. Xiaoran hét lớn. Sakura vẫn dây em lạc. Cô bước ly rượu lên tiếp tục uống. Xiaoran lại ghiệt lấy ly rượu trên tay Sakura. Đờ cây rồi đó. Cậu thui cái trò trẻ con đấy dây cây. Xiaoran tức khi ẩn, mọi chuyện ca như cậu nghĩ đâu. Z nó như thế nào cây ếch dây chính tớ và Tomoyo đã thấy như Z cậu NS dây cây. Sakura NS lớn, tớ KPK phải VI, TXJF versus cậu ra S. Nhưng thật sự người đó K phải là tớ. Xiaoran khẳng định, Sakura JM lạc một lúc lâu và mọi người cúp KNSC. Lát sau Sakura bắt đầu cảm thấy mệt. Cô tính tiền rồi bước suốt giỏi quầy rượu. KSJDJDK vài bước cô cảm thấy đầu mình như quay cuộc. Mọi thứ trước mắt thì mờ dần. Và do Đức Ca vước nên cô đã ngã suốt. Xiaoran JK phía sau thấy Z vội chạy đến đỡ lấy cô. Sakura, cậu vẫn ổn cứ, anh lo lắc lay Sakura. Nhưng Sakura đã thi FJK. Chắc cậu ấy say rồi. Tomoyo NS, Xiaoran nhẹ nhàng bế Sakura ra xe của anh. Perion và Tomoyo cúp dây cây theo sau. Lên xe, Sakura tựa đầu vào Xiaoran MK ngủ. Nhìn Sakura nư Z, A thóp bùn tờ FJN lỗi. Sakura, sao hát cậu lại ở chóp quán đó? Perion hoài, Sakura cứ một mực muốn vào. Tớ đã cố ngăn Sakura nhức ca đờ cây. Tomoyo cúi đầu, tớ FJN lỗi. Xiaoran, ca phải lỗi của cậu đâu. Được nư Z là do tớ miss đúc. Xiaoran NS, đờ cây ruồi, giờ ta phải đưa Sakura về nhà cậu ấy dây cây ruồi tính tiếp. Perion NS ruồi lái xe về nhà của Sakura. Đến nhà Sakura, Xiaoran bế Sakura vào nhà. Perion và Tomoyo dây cây theo sau. Tiểu thư Sakura, quản gia Mika nhìn Sakura trên tay Xiaoran. Xùi, cậu ấy chỉ ngủ thôi. Chị ca cần lo đâu. NS rồi Xiaoran bế Sakura lên phòng cô. Anh đặt Sakura suốt khi ược rồi kéo chăn lên đắp xê cô cô. Xiaoran, Sakura khẽ gọi tên A Chop khi ức ngủ. Xiaoran ngơ thấy Z vội quay lại nhìn Sakura. A ngồi suốt cạnh cô. Tớ ở đây, ngay bên cậu. Anh nhìn Sakura ngủ rồi khẽ cười. Tớ PK cậu buồn lắm. Vì tớ FJN lỗi. Rồi anh khẽ đặt một nụ hôn lên trán Sakura. Ngủ ngon nê, A Đức lên rồi rời khỏi phòng Sakura. Nhẹ đóc cửa lại xuống phòng khách. Cậu ấy ngủ rồi à, Tomoyo hỏi. Cậu ấy đã ngủ rồi. Xiaoran gật đầu, giờ chúng ta về thôi. Cúp muộn rồi, Perion NS, rồi ba người Đức lên ra về. Chờ Erion và Tomoyo đã ra xe trước. Xiaoran quay lại NS versus quản gia. Chị Mika, sắc mai Sakura dậy phiền chị. Chăm sóc Seiko cậu ấy. À, Xiaoran gãi đầu. Phiền chị chuẩn bị Seiko cậu ấy bữa xác. Có thể, vì ải rượu, trời ơi phải NS đây nhỉ. Xiaoran bối rối. Chị quản kia nhìn Xiaoran cười như hiểu đờ cây ý của A tôi pi cây rồi ạ, cậu yên tâm dây cây. Chăm sóc Seiko tiểu thư là bổn phận của chúng tôi MK. À, nếu Z thì phiền chị nê. Xiaoran NS rồi cúi đầu chào ra về. Sau cây S-Zay rời khỏi nhà Sakura, Perion và Xiaoran đưa Tomoyo về. Sau đó hát người họ miss về nhà của mình. Sắc hăm sau, Nick Chan đắc dọi hoa cửa sổ vào phòng Sakura. Cô từ từ mở mắt ngồi dậy. Sao đầu mình đau hóa Z nè. Ham Hoa đã có chuyện gì Z? Sakura ôm đầu cố nớ lại chuyện Ham Hoa đã xảy ra nhức KS nớ nổi S cô lại về đờ cây nhà. Cô vội suốt khi ược thay đồ cây S dây thấy đồng hồ đã chỉ hơn 6 giờ. Tiểu thư dậy rồi à, quản gia NS KSJ thấy Sakura suốt cầu thác. Tiểu thư thấy khỏe hơn cưa. Sakura dây cây lại phía bàn ăn. Cô kéo ghế ngồi vào. E cảm thấy khá hơn rồi. Nhức S hôm nay lại có nhức món này. Từ trước đến giờ E đâu có thấy đâu. Sakura hoài KSJ nhìn thấy nhức món ăn khác versus hàng ngày cô hay ăn vào buổi sáng. Nhức món này có thể giúp khi ải rượu đấy ạ, quản gia đáp lại. Ham Hoa cậu Xiaoran đưa tiểu thư về chóp tình trạc rất say. Sau đó cậu ấy dặn chúc tôi chuẩn bị nhức món này xê cô tiểu thư đấy ạ, cái gì, Xiaoran đưa em về ư, Sakura hét toác lên. Sao lại như thế đờ cây chứ? Chính cậu ấy đã bế tiểu thư vào phòng nữa. Cậu ấy rất lo Seiko tiểu thư. Sakura đỏ mặt cúi gầm suốt trời ơi. Hamwa đã có chuyện gì rét nè. Cách chương.